Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ê, khoan đã, mày nấu tao mới nhớ. Nếu như bà Tám không khấn thì làm sao ổng biết mày đi ra ngoài được? Lần thứ hai trở lại, mày có thấy bà cầm nhang từ bên đường đi qua không? Tao không có để ý lắm, nhưng mà thấy là có đốt nhang rồi thắp xung quanh cho vi hè, cầu khấn vong hồn giấc dưỡng tới hưởng á. Ừ, có hiệu thật. Thôi được rồi, tạm thời cứ vậy đi. Mày chịu khó quan sát nhất cử nhất động nghe Sơn. Cả ba đứa tính tiện ra về. Vì là đêm cuối cho nên nhà ông hai lúc này người đến viếng đông nườm nượp. Dù là gia cảnh không mấy khá giả, nhưng được tính cách ôn hòa, hiền hậu, gia đình cũng gia giáo nề nếp, cho nên chồng sớm hay xã hội cũng thương mến vô cùng. Tôi ngày xưa lúc ông còn sống cứ hay sang chơi, nhờ ông sửa xích xe hay dán tem ảnh các kiểu lên. Mãi sau này đi học bài vở nhiều quá, ít gặp ông lại. Lâu lâu thấy anh con trai út ra đường chỉ chào hỏi xã giao mà thôi. Không biết là có phải đánh hơi được nguy hiểm hay không mà cả đám vong hồn ngạ quỷ không thấy xuất hiện ra. Vong hồn trên cây sa kê cũng không. Đạt với Giang nán lại quan sát một lúc, không thấy hiện tượng gì khả nghi, cho nên cũng đã cáo từ. Nhà bà Tám đóng cửa cài then, điện tắt tối om. Lúc chiều chị Mai có nói bà đi chợ, nhưng bây giờ hơn 8 giờ tối rồi vẫn chưa thấy dậy. Có khi nào bà Trang ngã tư làm cái gì hay không? Bữa nay 15, có khi mượn cớ cúng trầm rồi bài mưu cũng nên. Nghĩ là làm, tôi chạy xe ra ngoài. Nhưng bên kia đường không thấy có ai xuất hiện. Số bánh kẹo cúng vẫn còn vương vãi sát ở mấy cái bụi rậm. Hai bát cơm bà mang ra trong hai ngày liên tiếp đã bị ai đó đi ngang đá đổ đi, kiến thà quanh dưới đất. Ê, làm gì đứng đó nè mày? Tám, đi đâu vậy đây? Bà không vội trả lời mà liếc ngang liếc dọc xung quanh. Thấy tôi cùng nhìn theo cho nên nhanh chóng lảng sang chuyện khác, điều bộ coi rất lúng túng. Tao đi mua đồ, mày làm gì đứng đây? Con đợi bạn con qua rồi đi chơi luôn á. Nói rồi bà ngoay ngoậy quay đi. Tuy nhiên được một chút thì lại có ý ngoảnh đầu. Thế nhưng vô tình bắt gặp ánh mắt trừng trừng của tôi thì liền mau chóng sang đường, mất hút vào trong con hẻm. Chiều đánh thẳng tâm lý này coi bộ có hữu dụng đây. Tôi sẽ áp dụng nó cho cuộc điều tra này, phải tìm ra chân tướng của vụ việc thì mới thôi. Alo, tôi nghe là Đạt. Nè, mày nghe cho rõ đây. Tạm thời trong vòng 2 ngày tới á, mày theo dõi nhất cử nhất động của bà Thắm. Ngày mai á là chung kết ông hai rồi đúng không? Sau khi mà động quan, chắc chắn sẽ dẫn vong linh về nhà để mà cúng chí linh. Mày cố gắng bảo vệ vong hồn của mấy. Nếu mà giao tiếp được với vong hồn trên cây sa kê nhà bà Tám nữa thì ổn rồi. Hai mặt một lời, tìm ra chân tướng. Hoặc là sau này có mệnh hệ gì á thì sẽ nhờ nó trợ giúp đó. Nhưng mà làm gì mới được? Mày nói quệt tẹt ra đi, cứ úp mở mở hoài á, tao sốt ruột quá. Cái thằng, 4 ngày nữa mày tổng hợp toàn bộ những hành động mà bà Tám làm trong giờ tí, giờ ngọ lại, rồi tao sẽ diễn giải cho mày nghe. Nói như thế này tức là thằng Đạt đã phân vân được điều gì liên quan tới cái bản cúng kỳ lạ đó rồi. Nhưng rốt cuộc là chính hay tà, là tốt hay xấu, vẫn chưa thể nhận định được. Trở về nhà, thấy bà Tám đang soạn đồ cúng rằm. Gần 9 giờ tối rồi. Thường thì người ta hay cúng vào đêm 14. Bà thì làm luôn một combo 3 ngày liên tiếp. Cúng kiểu này vong hồn bội thật mất. Thấy tôi chạy xe qua, bà liền ngoái nhìn theo với ánh mắt không mấy thiện cảm. Chị Mai cũng đã về từ lúc nào, đang phụ mang đồ cúng ra. Không biết có phải bà đã kể lại cho má của mình nghe cái vụ tôi xin đi ị nhờ hay không, mà bây giờ tiếc 2 lít nước xả cho nên khó chịu ra mặt như vậy. Đêm cuối cho nên bà con họ hàng của nhà ông hai tập trung lại rất đông. Dòng người đi viếng cũng đã thưa dần. Không biết vong hồn ông hai còn nằm cạnh cái hòm hay không, nhưng nãy giờ qua lân la vẫn chưa thấy đâu. Tuy nhiên kẻ tôi muốn gặp bây giờ nhất chính là cái vong hồn trên cây sa kê. Chưa kể mấy vong hồn đêm qua ngồi chiếm trệ ở ngay bàn tiếp khách nữa. Chắc chắn là hai bên có mối quan hệ với nhau, Nhưng sự hợp tác này là cái gì thì chưa rõ được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net